Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 02, Lạc Xanh Ca. Rất nhiều tu sĩ đừng nói kim đan kỳ, thậm chí đều sẽ kẹt tại luyện khí kỳ, khó mà trúc cơ. Hơn nữa trúc cơ đến kim đan vốn là một cái đại khảm, đừng nói bao lâu tấn cấp, rất nhiều đều không thể tấn cấp. Dư Hề thật muốn đối Vân Phi Dương giống to một câu: các ngươi thiên tài thế giới quá phát rồ. Nhưng là Vân Phi Dương đầu đề vẫn là đưa tới hắn một tia hứng thú. Có thể làm cho dung nhan càng thêm thành thục đan dược sao? Có lẽ thật đáng giá thử một lần. Nghĩ nghĩ, liệt một cái tờ đơn. Ngươi muốn đan dược, ta rất có hứng thú. Bất quá ta gần nhất có một số việc không thể rời đi đi tìm dược liệu, chỉ thật là phiền phức chính ngươi đi một chuyến. Một chút đại chúng dược liệu ta bên kia đều có, nếu như ngươi gặp được phía trên này một chút hy hữu dược liệu, có thể làm một chút liền làm một chút. Đúng, nếu như gặp gỡ chú nhan hoa hoặc là chú nhan đan, giá cả còn tốt cũng mua một chút. Trong môn chú nhan hoa không nhiều, chú nhan đan cơ hồ không có. Được rồi, ta đã biết. Vân Phi Dương đem tờ đơn cất kỹ. Liên quan tới mua dược tài tiền, ngươi đi chi một chút. Sư thúc, ta chỗ này có tiền. Không, ngươi đi chi một chút. Bất kể nói thế nào, đây đều là nghiên cứu khoa học kinh phí. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, cầm nghiên cứu khoa học kinh phí vừa đi vào đại điện, trên người tàng bảo đồ bỗng nhiên liền phiêu lơ lửng trước mắt bao người, phía trên nổi lên tinh xảo hoa văn cùng năm cái vân trang trí. Phi Dương, ngươi là muốn đi tầm bảo sao? Phi Dịch tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Hắn trước kia cũng đặc biệt thích cái này hoạt động, nhưng là trở thành trưởng môn sau liền không có cách nào tham gia. Thật sự là đáng tiếc. Vân Phi Dương gật gật đầu, tiếp thu tay trong bảo tàng đồ truyền đến tin tức. Hoàn toàn không để ý đến Phi Dịch ở một bên líu díu nói mình lúc còn trẻ tầm bảo trải qua, chờ lấy lại tinh thần liền nghe được một câu cuối cùng. Ra ngoài tầm bảo rất tốt à, ở bên ngoài chơi nhiều chơi, chờ tấn cấp sau trở lại. Không vội, Phi Dịch tràn đầy phấn khởi nói. Vân Phi Dương dưới đáy lòng yên lặng liếc mắt, cho là hắn nghe không hiểu sao. Không phải liền là không hy vọng hắn độ kiếp thời điểm lại dẫn đến cái gì thiên hàng ân trạch. Lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng hiểu rõ. Đối với mình lúc trước chế tạo lớn như vậy rối loạn, mặc dù có chút áy náy, nhưng kết quả là nói được lợi lớn nhất vẫn là Phong Quỳnh Môn. Trưởng môn sư bá cũng quá so đo. Phi Dịch, thực sự không phải chúng ta so đo, là ngươi thiên hàng ân trạch thật đáng sợ. Đến bây giờ hắn mỗi lần ngự kiếm liền nhớ lại mình bị thả đại phong xa thời điểm, hắn đều cảm thấy chính mình có bóng ma tâm lý. Chỉ là những này nội tâm độc thoại Vân Phi Dương là nghe không được. Đúng rồi, Phi Dương, ngươi đã muốn đi ra ngoài tầm bảo, không bằng thuận tiện mang lên Lạc Xanh Ca. Phi Dịch lặng đem cái nào đó hẳn là thuộc tài nhiệm vụ của mình ném cho Vân Phi Dương, mảy may không cảm thấy mắc cỡ sao? Vân Phi Dương cầm trưởng môn muốn cho Lạc Xanh Ca ngọc giản, đến một chỗ viện lạc, trong sân không ai, cũng không biết kia Lạc Xanh Ca đi đâu, hắn chỉ tốt ngồi ở một bên. Đám người trở về, kia Lạc Xanh Ca kỳ thật không phải Phong Quỳnh Môn đệ tử, nàng là Thiên Nguyên Tông tông chủ con gái. Một năm trước được đưa đến Phong Quỳnh Môn, nói là để nàng lịch luyện tâm cảnh, nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có mấy vị phong chủ cùng trưởng môn sư bá biết. Thiên Nguyên Tông một phái tu luyện quan niệm cùng bọn hắn Phong Quỳnh Môn tuyệt đối là hai thái cực. Hắn làm sao cũng không thấy đến kia Thiên Nguyên Tông tông chủ sẽ đem chính mình nữ nhi duy nhất phóng tới bọn họ nơi này lịch luyện. Tuy nói kia Lạc Xanh Ca tới đã một năm lâu, hắn lại chỉ là xa xa gặp qua mấy lần thân ảnh của đối phương. mỗi lần đều là cô đơn chiếc bóng. Cùng Phong Quỳnh Môn không hợp nhau, ngược lại cũng không phải Phong Quỳnh Môn đệ tử cố ý cô lập nàng. Thật sự là nàng khó mà tiếp cận. Nghe hắn tiểu đồng bọn phi điểu nói, kia Lạc Xanh ta trên thực tế đi là vô tình đạo. Mà Phong Quỳnh Môn trên dưới nhất là bài xích chính là vô tình đạo, không cách nào câu thông. Trưởng môn sư bá thế mà để hắn mang theo Lạc Xanh ta lịch luyện. Đây không phải làm khó hắn nha. Ngay tại hắn nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, rủ xuống trong ánh mắt xuất hiện một đôi trắng thuần giày thêu cùng trắng thuần mép váy. Ánh mắt chậm rãi thượng rời, nhưng thấy một nhân thân khoác lam nhạt tơ bạc tuyến diệp văn áo ngoài, uốn lượn lê đất trắng thuần sắc dắt phi tiên váy, đen nhánh nồng đậm tóc xanh thẳng đến thắt lưng, trên đầu quán không biết là cái gì búi tóc, chỉ cảm thấy ổn trọng mà hoạt bát, nhẹ hợp lại chậm nhặt tóc mây trong cắm đơn giản hào phóng bạch ngọc châm. Da trắng nõn nà trên cổ tay sạch sẽ không một tia trang trí. Eo buộc băng lam ti, tơ xanh, trường tuệ eo phong, phía trên treo một cái song sinh ngọc bài. Trên viết, Thiên Nguyên Tông, Lạc Xanh ca, một cái giật mình, Vân Phi Dương đứng lên. Không biết sao, nhìn cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm thiếu nữ. Bỗng nhiên có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tu tiên giả dung nhan, các tuấn mỹ không đào, càng là tu vi cao thâm, dung nhan càng là điệt lệ. Cho nên đối với tu tiên giả mà nói, dung mạo bất quá là túi da, càng nhiều hơn chính là khí chất khác biệt. Mà trước mắt thiếu nữ này, mặc kệ là khí chất hay là dung mạo, tuyệt đối đều là hiếm thấy chi tư. Nàng cặp kia thanh tịnh trong suốt con mắt cứ như vậy nhìn ngươi, phảng phất thế giới này lại không những vật khác có thể đả động nàng. Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác buồng tim của mình ngừng một chút, có chút chân tay luống cuống. Ngươi ăn sao? Hắn đang nói cái gì? Đối phương mặc dù kinh ngạc hắn hỏi như vậy, nhưng vẫn là thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ăn xong, Lạc Xanh ca thanh âm thanh lãnh lại không có được tính công kích. Tựa như là trong mùa hè một tia lạnh, lại thêm đối phương vẻ chăm chú, lập tức liền đem hắn hoảng loạn trong lòng bẩn vuốt lên xuống dưới. Đúng rồi, ta là Hạo Miểu Phong Vân Phi Dương, đây là trưởng môn làm ta giao cho ngươi. Đưa ra ngọc trong tay giản, hắn liền cảm giác được đối phương mềm mại đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của hắn. Mặc dù chỉ là như có như không đụng chạm, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy đáy lòng run lên. Hắn mặc dù không phải cái gì Liễu Hạ Huệ, nhưng là tự hỏi cũng tuyệt đối không phải là nhìn thấy sắc đẹp liền trầm mê người. Kiếp trước bởi vì gia thế cùng tướng mạo không sai, bên người xưa nay không ít các loại mỹ nhân hâm mộ. Một thế này mặc kệ là hoàng cung vẫn là tu chân giới, nhìn thấy không có chỗ nào mà không phải là mỹ nhân. Làm sao nhìn thấy này Lạc Xanh ca liền hốt hoảng như vậy, quả thực tựa như là một cái không biết rõ tình hình yêu mao đầu tiểu tử. Lạc Xanh ca xem hết ngọc giản sau nhẹ gật đầu, ta biết được, khoảng thời gian này ta liền đi theo ngươi lịch luyện, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Cũng vậy, Vân Phi Dương cuối cùng là đem đáy lòng bối rối thu vào, mặt ngoài tự nhiên nói, không biết Vân đạo hữu có tính toán gì, gọi ta Phi Dương liền tốt. Trong tay của ta có một tàng bảo đồ, nếu là Lạc tiên tử tu vi tại trúc cơ kỳ, ngược lại là có thể cùng nhau tầm bảo. Nói đến, hắn vậy mà quên hỏi một chút Lạc Xanh ca tu vi. Kia tàng bảo đồ hạn chế tu vi chính là trúc cơ kỳ mới có thể. Lạc Xanh ca tựa hồ trần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Còn có thể, Phi Dương, gọi ta Xanh ca liền có thể. Được rồi, Xanh ca, Vân Phi Dương cười nói. Lạc Xanh ca tựa hồ không quá thói quen bị như vậy xưng hô, thần sắc hơi mất tự nhiên một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.